Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, người so quỷ còn muốn dọa người. Hoàng Khê thôn là cách thành đô so sánh xa xôi một cái thôn xóm nhỏ. Tọa lạc tại một chỗ trong khe núi, chỉ có một đầu chật hẹp đường cái có thể ra vào. Thôn dân chỉ có vài trăm người. Từ khi gần nhất phát sinh rồi kia mấy cái cọc ly kỳ án mạng về sau, trong thôn xóm hiện tại là lòng người bàng hoàng. Cứ việc chính phủ ban ngành liên quan đã phong tỏa tin tức, nhưng là đột nhiên có mười mấy người chết đi, làm sao có thể che giấu cái này thôn làng người ở bên trong đâu. Thậm chí có không ít người là chính mắt thấy thôn dân sau khi chết thảm trạng, thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn rồi. Chính phủ áp dụng rồi một loạt an ủi chính sách, nhưng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Khủng hoảng cảm xúc vẫn tại trong thôn làng lan tràn. Có một ít thôn dân thậm chí bị dọa đến thoát đi thôn. Vào thôn con đường quá chật hẹp, ô tô không đi vào được. Tại cửa thôn, An Lâm cùng Điền Linh Linh liền xuống xe, bắt đầu rồi đi bộ hành tẩu. Bọn hắn dọc theo một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, đi bộ đi rồi một cây số về sau, rốt cục gặp được thưa thớt nhà dân. Chỉ từ hoàn cảnh tới nói, thôn xóm lưng tựa núi xanh, còn có nước biếc vờn quanh, phong cảnh cực kỳ nghi nhân, để cho người ta thân ở nó chỗ, liền có thể cảm giác tâm tình thư sướng. Làm sao xuất hiện kia mấy cái cọc án mạng về sau, lui tới các thôn dân trên mặt đều là chụp lên rồi vẻ lo lắng. Liền liền thôn xóm không khí cũng thay đổi là đến kiềm chế nặng nề. Thôn trưởng Vương Đông phụ trách tiếp đãi An Lâm cùng Điền Linh Linh hai người. Sở công an tỉnh sở trưởng Chu Chính đã theo Vương Đông bắt chuyện qua. Vương Đông biết giờ phút này đến hai người chính là xử lý cái này thôn làng án mạng đặc phái nhân viên. Thế là tự mình tiến đến nghênh đón, không dám thất lễ. Vương Đông là một cái hơn 50 tuổi, thân thể lại như cũ có chút cường tráng đại thúc. Hắn canh giữ ở thôn xóm cửa ra vào, nhìn thấy đặc phái nhân viên là một tên nhìn so sánh nam tử trẻ tuổi cùng một tên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thiếu nữ về sau, lông mày không khỏi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Lớn như thế một cái án mạng, ngành công an liền phái hai cái nhìn như không có chút nào lực lượng người trẻ tuổi đến xử lý. Vương Đông tuy nói lòng đầy nghi hoặc cùng bất mãn, nhưng là vẫn tẫn trách chào hỏi đến hai người. An Lâm nhìn thấy Vương Đông cũng không nói nhảm, trực tiếp yêu cầu đi án mạng phát sinh địa điểm xem xét đến tột cùng. Sự kiện phát sinh địa điểm tổng cộng có 3 khu, đều là lấy hộ làm đơn vị. Mỗi một gia đình đều là giống nhau kiểu chết, trên mặt con mắt không thấy, khí cơ tan hết mà chết. An Lâm cùng Điền Linh Linh đi vào xảy ra chuyện viện lạc. Nơi này đã bị cảnh giới tuyến vây quanh. Bọn hắn vượt qua cảnh giới tuyến, tiến vào bên trong, lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người, nhường lông tơ đều không tự chủ được dựng lên. Mỗi một cái xảy ra chuyện địa phương đều rất tà môn. Nếu không phải ta nhất định phải mang các ngươi tới, khẳng định trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Vương Đông kia cường tráng thân thể cũng là cảm thụ thấy lạnh cả người, thân thể rụt co rụt lại, mở miệng nói ra. An Lâm cùng Điền Linh Linh nhìn nhau rồi mắt đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vòng quanh viện tử đi rồi một vòng, một lần nữa trở lại cửa ra vào. An Lâm, làm phiền Vương thôn trưởng mang bọn ta đi mặt khác khắp nơi sự tình địa điểm đi. Vương Đông trừng to mắt, cái này xem hết rồi. Bình thường cảnh sát thám tử không đều là từng tấc thổ địa tra tìm manh mối, hỏi thăm các loại tình huống, sau đó lại chậm rãi cẩn thận suy luận tình tiết vụ án sao? Hai người này ngược lại tốt, giống du lịch như vậy, đi dạo một vòng viện tử, cái gì cũng không nói, 5 phút không đến liền đưa ra muốn đi một chỗ khác. bọn hắn thật là đến phá án mà không phải đến tham quan. Nhìn thấy An Lâm cùng Điền Linh Linh vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, Vương Đông chỉ có thể đem phàn nàn lời nói giấu ở trong lòng. Mặt đen lại khu vực bọn hắn đi một chỗ khác, đến xuống một cái xảy ra chuyện địa điểm. An Lâm bọn người vẫn như cũ là chỉ tốn 5 phút liền xem hết rồi. Vương Đông mắt không biểu tình khu vực bọn hắn tiến về cái thứ 3 gây án địa điểm. Cứ như vậy, không đến nửa giờ, Vương Đông liền dẫn bọn hắn tham quan xong 3 cái xảy ra chuyện địa phương. Vương thôn trưởng, chúng ta xem hết rồi. Chúng ta trước hết tại trong nhà người đợi một thời gian ngắn. Ban đêm lại đi xảy ra chuyện địa phương xem một chút đi. An Lâm mặt mỉm cười đối Vương Đông nói. Vương Đông, ngoặc kép, đi vào Vương Đông trong nhà. Thê tử của hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong phú đồ ăn chiêu đãi An Lâm đám người. An Lâm cùng Điền Linh Linh ăn như gió cuốn. Đối Nguyên Chấp nguyên vị nông gia món ăn khen không dứt miệng. Linh Linh, cái này thịt gà thơm quá a. Chỉ cần dính điểm khương muối, liền có thể ăn ra thịt gà kia hương thuần cảm giác. Giả đạo sĩ, cái này rau muống cũng ăn thật ngon. Ta ở trong thành thị liền chưa ăn qua như thế mùi thơm ngát ngon miệng rau xanh. Thỏa thỏa lục sắc không ô nhiễm rau quả a. A gì, có thể hay không nhiều xào một đĩa rau muống. Vương Đông nghe được bọn hắn nói chuyện, mặt mo co lại, hắn cảm thấy mình mang theo một đợt giả cảnh sát phá án. Mẹ ngươi hai người này không phải là chạy tới nhà hắn ăn nhờ ở đậu a? Nếu không phải hai người này đều là lấy ra giấy chứng nhận, Vương Đông sớm đem bọn hắn đuổi ra ngoài cửa rồi. Vương thôn trưởng thê tử ngược lại là cười vui vẻ, làm món ăn có thể được đến cảnh sát khẳng định. Nàng hay là vô cùng cao hứng. Bất chi bất giác, màn đêm bắt đầu đến. An Lâm cùng Điền Linh Linh lần nữa đi ra Vương thôn trưởng nhà. Lần này, bọn hắn không để cho Vương thôn trưởng đi theo. Thôn xóm con đường chưa có đèn đường. Bọn hắn hành tẩu tại mờ tối trên đường nhỏ. Cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Kia cổ khí âm hàn là ác quỷ lúc công kích mang theo đặc tính. Nó có thể tại sự cố phát sinh lâu tụ không tiêu tan. Rất hiển nhiên cái kia ác quỷ đã đạt đến tướng cấp trình độ. Điền Linh Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Một cỗ khí âm hàn hung mãnh ngang ngược. Một cỗ thì là mịt mờ chí mạng. Có hai chi tướng cấp ác quỷ đâu. An Lâm nói bổ sung. Điền Linh Linh nghe vậy. Kia phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện ra một vòng vẻ buồn rầu. Nàng mở miệng nói, do gây án địa điểm đến xem, ác quỷ công kích có ngẫu nhiên tính. Chúng ta tuần tra phạm vi chỉ sợ đến bao trùm toàn bộ Hoàng Khê thôn rồi. An Lâm tiếp tục nói, nghe nói ban đêm sẽ có quỷ dị thanh âm truyền ra. Chúng ta có thể đem nó làm đột phá khẩu. Hoàng Khê thôn bởi vì xuất hiện kia mấy món án mạng, cho nên các thôn dân ban đêm cũng không dám ra ngoài. Thôn xóm tiểu đảo yên tĩnh im ắng, duy nhất có thể nghe thấy chính là An Lâm cùng Điền Linh Linh tiếng bước chân rồi. Chân đạp trên mặt đất, phát ra sàn sạt thanh âm, lộ ra phá lệ rõ ràng, gió mát siêu siêu bỗng nhiên thổi tới. Điền Linh Linh dùng mình một cái, không khỏi dùng tay kéo lấy rồi An Lâm góc áo. An Lâm đã nhận ra động tác của nàng, thần sắc cổ quái nhìn nàng một chút, hỏi, lạnh a? Điền Linh Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ gật đầu, âm thanh nhỏ như muỗi kêu địa, ân, rồi một tiếng. An Lâm nhún vai, thế nhưng là ta hiện tại chỉ mặc một bộ quần áo a. Cho nên ngươi vẫn là đừng hy vọng ta sẽ giống phim truyền hình bên trong đem như thế. Thoát một kiện áo khoác cho ngươi mặc. Điền Linh Linh trợn trắng mắt. Ai mà thèm áo khoác của ngươi a? Coi như ngươi thật sự có, ta cũng không mặc. An Lâm mặc kệ nàng, tiếp tục đi đến phía trước, dọa đến Điền Linh Linh đuổi theo sát. Đêm đen màn cho An Lâm bao phủ lên một tầng bóng ma. Điền Linh Linh cảm thấy hoàn cảnh chung quanh có chút làm người ta sợ hãi. Cái này tại ban ngày là không cách nào trải nghiệm. Nàng không khỏi tiếp tục tìm lời nói, bởi vì chỉ có tiếp tục nói chuyện, nàng mới có thể giảm bớt một chút sợ hãi. Giả đạo sĩ, ngươi nói hai cái tướng cấp ác quỷ, chúng ta đánh thắng được sao? Điền Linh Linh mở miệng nói, phía trước nam tử chậm rãi mở miệng, chúng ta đánh không lại. Chấm ngoặc kép, Điền Linh Linh nghe vậy khẽ giật mình. Vì cái gì? Trước ngươi không phải còn nói chính mình là tiên bảng cường giả. Thu thập tướng cấp ác quỷ rất đơn giản sao? Một trận thấm cốt gió lạnh thổi qua, chung quanh lá cây mang theo hắc ảnh ào ào rung động. Bởi vì, An Lâm chậm rãi quay người, nhìn qua Điền Linh Linh, hai mắt nhô lên trừng trừng, thè đầu lưỡi ra, ta, đã, chết, a, hoa. Điền Linh Linh đặt mông ngồi dưới đất, quát to một tiếng, trực tiếp bị sợ quá khóc. Mất dạy vờ lờ vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục